Bé mèo cưng dính người nhất. Chương 10, bé yêu đến mùa rồi nè. BM nhỏ xuất hiện, bị phá thân lần hai. BN vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà trong nhà có camera quan sát, nếu không nhìn thấy cục cưng đều có thể nói chuyện tìm bé. Chẳng qua là lúc đi làm dễ phân tâm ấy mà. Thường xuyên click mở kiểm tra miết, thật ra là dù bé yêu có biến thành người đi chăng nữa thì cũng rất ngoan. Trong đầu ngoài việc ăn chỉ có một chữ chơi mà thôi, chính là á, mông bé đau quá à, nên thường xuyên phải ngồi trên sofa một mình nè. Vốn dĩ lúc còn là bé mèo cưng đáng yêu, cục bột nhỏ cũng thường xuyên ngồi im trên sofa như vậy, nhưng hiện tại biến thành người rồi, hắn lại thấy như vậy không ổn chút nào. Ngày thường hắn đi làm, cục bột nhỏ ở nhà không biết làm cái gì cả, bé cũng sẽ không xem tivi, không chơi điện thoại, cũng chỉ chơi mấy món đồ chơi quen thuộc mà thôi. Cũng không ngắm cảnh bên ngoài gì cả. Việc này làm cho Cố Lương Tuấn bắt đầu hoài nghi có phải bản thân hắn quá nghiêm khắc quản bé yêu hay không. Như vậy thì hơi quá đáng tí rồi á. Nhưng mà sau đó hắn cảm thấy quản vẫn là nghiêm khắc như cũ đi. Mặc kệ là khi là mèo con hay là trong hình người thì cục bột nhỏ đều đem lại cảm giác ngây ngốc đáng yêu. Ngồi trên sofa ngơ người nãy giờ, bé yêu bỗng nhiên bật dậy. Bé chưa từng đi đường bao giờ hết. Sở dĩ có thể học được như thế là do bắt chước Cố Lương Tuấn mà thôi. Đứng rồi đi sau lại bắt đầu bò trên mặt đất, nhảy tới nhảy lui lại nằm trên ghế ngoài ban công. Dần dần cảm nhận được nơi nào đó không thoải mái, cục bột nhỏ bắt đầu kêu meo meo không ngừng, tiếng kêu có chút kỳ lạ, còn bò quanh nhà một vòng, như là đi tìm Cố Lương Tuấn. Sau khi bò trong chốc lát liền trèo lên giường, nhìn khuỷu tay đã đỏ lên của mình. Cục bột nhỏ cảm thấy không vui chút nào liền nằm xuống. Bé không rõ vì sao bản thân mình sẽ biến thành cái dạng này, càng không hiểu vì sao lại không thể bò đi đường được. Bé chỉ cảm thấy cả người nóng quá mức, không thoải mái chút nào, nhưng mà chủ nhân lại không có ở nhà, không vui. Nghĩ đến chủ nhân đi ra ngoài săn thú, bé yêu càng không vui thêm, bé cảm thấy bản thân mình không có tác dụng gì cả, không thể san sẻ giúp chủ nhân của mình. Hiện tại lại còn sinh bệnh, nhìn, nhỏ của mình đã cứng lên, bé yêu meo một tiếng, âm thanh rầu rĩ không vui, cực kỳ không thoải mái chui vào trong chăn. Ngửi được mùi hương quen thuộc thuộc về Cố Lương Tuấn bên trong chăn, trong phút chốc bé yêu cảm thấy mình khỏe hơn nhiều, lại cảm nhận được bên dưới. Nhốt của mình bắt đầu ngứa, theo bản năng cọ sát xong lập tức cởi quần ngủ ra. Trong bóng tối căn bản không thể nhìn rõ được, cục bột nhỏ sờ soạng bên dưới một chút. Cảm giác như đang chạm vào một nơi gì đó cực kỳ mềm mại, lại có một cái khe hở, bên trong chảy thật nhiều người. Liếm chất lỏng trong suốt dính vào tay mình, bé yêu nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc phân tích một chút cũng không biết rõ rốt cuộc đây là cái gì. Thế là từ trong chăn chui ra, cùng chính thân thể mềm dẻo của bản thân bày ra tư thế thuận tiện, nhìn nơi đang chảy ra chất lỏng đó. Meo, thế là khi Cố Lương Tuấn bật camera nhìn xem, liền thấy cục cưng nhà mình đã cởi quần ra, tách hai chân ra khó khăn nhìn bên dưới của mình. Trùng hợp là nơi đó lại đối diện với camera mà mình gắn. Nhìn vào nơi đó, Cố Lương Tuấn cảm thấy kinh ngạc, chỗ này. Hắn nhớ rõ trước đây nó khép kín lại cơ mà, hơn nữa chỗ này như thế nào nhìn cứ như là người song tính sao, không đúng, là mèo song tính sao, hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể là cảm thấy kỳ lạ. Cục bột nhỏ còn duỗi tay lau đi những chất lỏng kỳ lạ đang chảy ra, thậm chí sau đó còn liếm ngón tay mình. Meo meo, hương vị thật kỳ lạ thiệt á, FCK, hình ảnh này làm Cố Lương Tuấn lập tức phải rời đi tầm nhìn, sau cùng thì hắn vẫn đang trong giờ làm việc, một chút nữa có khả năng sẽ có người đến đưa tài liệu sổ sách. Còn mẹ nó, làm việc cái mẹ gì nữa, trở về làm ngay, công ty không phải một ngày không có hắn thì sẽ đóng cửa. Cục cưng thật sự là không biết chỉ vì hành động tò mò khi nãy của mình đã đem vị chủ nhân ra ngoài. Săn thú, kêu trở lại, cục cưng phát hiện hình như chính mình không thể lau sạch được chất lỏng kỳ lạ này. Cả người lại cực kỳ nóng, cuối cùng vẫn là chậm gì gì đi tới phòng bếp, ghé vào tủ lạnh. Bởi vì khi bò sẽ khiến tay bị đau, cục bột nhỏ cuối cùng vẫn quyết định sẽ giống chủ nhân đứng lên đi đường, ôm tủ lạnh mát mẻ trong chốc lát, cảm thấy được cơ thể thoải mái hơn nhiều. Meo. Dùng mặt cọ cọc tủ lạnh lạnh như băng đó, cục bột nhỏ nhỏ giọng kêu vài tiếng thoải mái, chỉ là nơi đang vừa ngứa vừa chảy ra chất lỏng kỳ lạ đó đặc biệt không thoải mái chút nào. Chẳng qua bé nhanh chóng nghe được tiếng dừng xe ngoài cửa, lỗ tai mèo rất thính. Cục bột nhỏ nhanh chóng biết là Cố Lương Tuấn đã về nhà, không quan tâm về việc không thoải mái này nát, cực kỳ vui vẻ hào hứng đi tới cửa. Chờ đến khi Cố Lương Tuấn vào nhà, cục bột nhỏ đột nhiên nhào tới, liếm liếm cằm đối phương, kêu meo meo không ngừng. Ôm lấy bé yêu vừa nhào vào lòng mình, Cố Lương Tuấn cười sờ sờ đầu bé, sau đó ôm tới trên sofa, chuẩn bị kiểm tra nơi xuất hiện bất ngờ này của bé. Meo, bé yêu nằm trên sofa phát hiện Cố Lương Tuấn đối với nơi không thoải mái của bé cực kỳ hứng thú, thế là ngoan ngoãn mở chân ra, lộ ra bướm non vẫn đang chảy mật dịch kia. Nơi xinh đẹp này không một cọng lông tơ, cùng, nhỏ phía trên không khác mấy, chẳng qua là ngày hôm qua nơi này vẫn khép kín, hôm nay thế mà đã lộ ra một khe nhỏ hồng phấn này đây. Lại còn không ngừng chảy ra chất lỏng mật dịch trong suốt, hương thơm nhàn nhạt, không thể nói rõ là hương thơm gì, chỉ là cảm thấy rất dễ chịu. Hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, bé yêu lập tức phản ứng rất lớn, kêu meo một tiếng, nơi này cực kỳ mẫn cảm hơn các chỗ khác. Tốc độ phun ra nuốt vào chất lỏng nào đó cũng tăng rất nhanh. Hai ngón tay nhẹ nhàng tách mở khe hở chưa trưởng thành này, lộ ra bé bướm non bên trong, nhìn ra cực kỳ hồng hào non mềm, mang theo ánh nước xinh đẹp. Cố Lương Tuấn đến gần thêm, nơi đó dường như đều đã cảm nhận được hơi thở của hắn, cục bột nhỏ meo một tiếng theo bản năng càng đưa lại sát vào. Hù hù, nơi này bé khó chịu quá à, không thoải mái, muốn chủ nhân liếm một chút, liếm cho bé đi mà. Cố Lương Tuấn còn chưa kịp định hình, môi đã chạm đến nơi mềm mại đó, cục bột nhỏ meo một tiếng như là đang thúc giục hắn. Hoàn toàn quên mất chuyện lần trước, hoàn toàn đơn thuần muốn chủ nhân giải quyết vấn đề này giúp mình, Cố Lương Tuấn cũng rất vui lòng mà giúp đỡ cục cưng, mở miệng ngậm lấy bướm non đang chảy mật dịch không ngừng kia. Meo, meo meo, nơi đó thật sự là quá nhạy cảm mà, cục cưng căn bản chưa kịp phản ứng lại. Bướm non bị liếm sướng đến nỗi bé không nhịn được kêu không ngừng, tay cũng theo bản năng kéo bả vai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé không hề kháng cự, chỉ cảm thấy sướng không chịu nổi, sướng đến mức dựng hết cả lông tóc trên người nếu còn lên, toàn bộ đều dựng thẳng đứng cả lên, thì là cái loại sướng nhất cơ mà, nên nó phải vậy á, meo. Meo meo meo, đuôi mèo mọc ra từ vị trí xương cụt bắt đầu quấn lên eo hắn. Hai lỗ tai trên đầu bắt đầu run rẩy, lâu lâu còn sẽ trở nên sợ hãi cảm giác sướng điên người này. Hai ngón tay cũng theo đó chui vào, kéo ra hai mép cánh hoa hai bên mà đùa nghịch lối vào nhụy hoa. Bướm non chỉ biết run rẩy phun ra nuốt vào, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Bướm non này thật sự có chút nhỏ, nhìn qua thì không thích hợp để làm tình cho mấy, nhưng độ co giãn lại cực kỳ khiến người ta bất ngờ, nhanh chóng thả lỏng mềm mại không chịu được. Meo, meo meo. Hai tay trên đầu run rẩy liên tục, cục bột nhỏ có chút sợ hãi, cúi đầu nhìn, nơi kỳ lạ đó bị chủ nhân xem thành thạch trái cây rồi, vừa mút lại liếm, đều muốn sưng cả lên. Mềm mại non nớt, quyến rũ chết người, đùi bị Cố Lương Tuấn đè lại, nhanh chóng xuất hiện vài dấu hôn, mỗi lần cục cưng của hắn meo một cái, thịt trên mông nhỏ đều run rẩy cả lên, gợi tình quá mà. Chẳng qua là cảm giác nóng khó tả này đã giảm bớt đi một chút. Bé yêu mềm nhũn ngoan hiền nằm trên sofa, tùy ý để Cố Lương Tuấn liếm mút bướm non của mình, đầu lưỡi từng chút khuấy đảo nơi mà trước đến giờ chưa ai đụng tới. Cố Lương Tuấn thậm chí còn cảm nhận được mình đã chạm đến màng trinh bên trong, cục cưng của hắn thế mà phát dục rất hoàn chỉnh. Meo, meo, bắt được cánh tay của Cố Lương Tuấn, cục bột nhỏ chỉ biết nhắm hai mắt lại, tai mèo vẫn run rẩy không thôi, đuôi đang quấn lấy eo hắn đang quơ qua quơ lại. Bé hiểu được kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nên chỉ biết nằm hưởng thụ mà thôi. Lưỡi nhỏ liếm đi nước miếng chảy ra ở khóe miệng, ngoan ngoãn tùy ý để cho Cố Lương Tuấn muốn làm gì thì làm. Cho đến khi ngón tay đụng đến điểm dâm bên trong, cục bột nhỏ lập tức mở mắt, kêu meo meo không ngừng, cũng không rõ là muốn hỏi hắn đang xảy ra chuyện gì hay chỉ đơn thuần là rên gì. Không rõ là cục cưng có tử cung không nữa, chiều dài ngón tay thì chắc sẽ không chạm đến được. Sau khi liếm cho bé yêu bắn ra một lần, Cố Lương Tuấn liền đứng lên. Sườn mặt hai bên khuôn mặt đã ướt nhẹp bởi dòng mật dịch khi nãy, cục bột nhỏ nhìn qua vừa vô tội lại quyến rũ không thôi. Lúc bị Cố Lương Tuấn hôn một cái còn theo bản năng meo một tiếng, ngoan không chịu được mà. Cho đến khi con lớn hoàn toàn đi vào trong, bé yêu mới đáng thương hề hề mà nức nở một cái, tai mèo lúc này lại run rẩy liên tục. Lúc vừa bắt đầu thật sự rất đau, đặc biệt là đối với bé mèo con sợ đau, không biết chủ nhân đang làm gì, chỉ là cảm thấy rất đau, đau đến mức lông trên đuôi đều dựng cả lên. Đến khi màng trinh bị phá tan hoàn toàn, trừ bỏ mật dịch cùng máu trinh chảy ra, cục bột nhỏ mới được thả ra, dấu răng còn để lại trên môi hắn. Phát hiện bản thân lại cắn Cố Lương Tuấn bị thương, cục bột nhỏ theo bản năng che lại miệng, được Cố Lương Tuấn hôn hôn trán. Không có việc gì, bé yêu thì đương nhiên nghe không hiểu rồi, chỉ là cảm thấy Cố Lương Tuấn không giống tức giận chút nào, liền thở phào meo một cái, cẩn thận thả lòng bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé cảm thấy là á, bé hình như đang giao phối với chủ nhân thì phải. Mèo con căn bản không hiểu về việc phân chia giới tính gì cả, chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng chút nào, lại không biết tại sao lại không đúng nữa. Mãi đến khi Cố Lương Tuấn cảm thấy cục cưng của mình không còn khó chịu nữa, mới bắt đầu di chuyển, lúc bắt đầu thì động tác chầm chầm từ từ, chỉ là rút ra một chút rồi từ từ đâm vào. Chẳng qua cho dù là như vậy, bé yêu cực kỳ nhạy cảm này vẫn sướng bay người, đôi mắt đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ rồi. Đến lúc động tác dần nhanh lên, cục bột nhỏ mới định hình lại, tiếng kêu meo meo liên tục phát ra, âm thanh nhỏ nhẹ như liều thuốc kích dục trêu ghẹo người kia. Lúc này cục cưng bị đâm đến mức đầu đã dựa vào ven sofa, liền bị ôm trở về, bé sướng đến mức răng có chút ngứa, lập tức ôm lấy cổ hắn cẩn thận gặm cắn. Đến cuối cùng bé yêu cũng không cần thầy dạy mà cũng hiểu, bắt đầu liếm mút rồi, ngón tay mân mê từng chỗ trên người, giống như là lúc làm mèo con. Dùng chân dẫm trên ngực, căn bản không biết cái gọi là thẹn thùng là gì, dần dần để lại rất nhiều dấu hôn. Tuy rằng biết tại vị trí này dễ bị người khác nhìn thấy nhưng Cố Lương Tuấn vẫn không có ngăn cản, chỉ nghiêm túc chăm chỉ làm công việc của mình. Có đôi khi hắn cũng sẽ cắn mút núm vú trên ngực cục bột nhỏ, làm cho nơi đó vừa hồng lên vừa sưng, giống như là đang mang thai phải căng cứng lên. Meo, sau khi mút đủ rồi, cục bột nhỏ liền từ từ nhả ra. Trên môi còn mang theo ánh nước quyến rũ người nhìn. Cảm thấy con, lớn trong cơ thể thế mà lại to lên nữa làm cho bướm nhỏ vốn chật hẹp của bé bị căng ra quá mức, lại đâm đến nơi kỳ bí mềm mại bên trong. Chỗ mềm mại kỳ bí đó bị đâm đến rồi, bé yêu bắt đầu run rẩy không chịu nổi, Cố Lương Tuấn mơ hồ đoán được đây là tử cung của cục cưng nhà mình. Bé háo sắc thế mà có tử cung sao, có phải hay không bé sẽ có mèo con đúng không? Bé yêu làm sao hiểu được hắn đang nói gì, chỉ biết kêu meo meo vài tiếng tượng trưng đáp lại, Cố Lương Tuấn còn vui vẻ đùa giỡn bé. Tôi bắn vào trong, bé sinh cho tôi một bé mèo con được không? Meo, meo meo, tử cung bị đâm vào có chút đau, nhưng lại cảm thấy sướng hơn hẳn, cục bột nhỏ hơi hé miệng, nước miếng chảy ra, nhìn qua như là bị làm đến hỏng cả rồi. Cố Lương Tuấn không biết cục cưng có thể cách ly sinh sản hay không nữa. Có thể có bé mèo con không? Thật sự dù cho rằng có đi, hắn cũng nuôi được. Chẳng sợ một con, dù là 8 con, hắn cũng nuôi được. Cuối cùng con, lớn vẫn hoàn toàn đi vào tử cung, nơi mềm mại nhạy cảm đó bị mạnh mẽ xâm chiếm, đâm thọc, làm cho cục bột nhỏ meo meo liên tục, còn mang theo tiếng khóc nức nở. Điều này làm cho Cố Lương Tuấn có chút tiếc nuối. Hắn hẳn là nên dạy cục cưng nói chuyện như vậy, khi cục cưng khóc lên cũng có thể gọi hắn là ông xã. Sâu trong bản năng của cục bột nhỏ làm cho bé hiểu được làm, nếu có thứ gì đó bắn vào nơi này của bé, bé thật sự sẽ có meo meo con ý, hu hu, bé sợ chết đi được, sợ hãi bao trùm tới lập tức giãy giụa muốn thoát ra. Cố Lương Tuấn không biết vì sao cục cưng bỗng dưng lại sợ hãi như vậy, theo bản năng đè lại hai bả vai bé, cục cưng giãy giụa quá mạnh. Thiếu chút nữa đã ngã xuống rồi. Âm thanh meo meo mang theo cảm giác nôn nóng không ngừng. Đôi mắt màu lam của cục cưng lúc này đã tràn đầy nước mắt. Chỉ cần một động tác nhỏ nước mắt đều sẽ rơi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày cục bột nhỏ mới bình tĩnh lại. Bé không hề dãy giụa nữa. Chỉ có thể cố gắng ôm chặt lấy Cố Lương Tuấn. 10 phần ỉ lại. Meo, không biết bị làm đến bao lâu. Nơi bên dưới đó chảy rất nhiều mật dịch. Làm cho hai gò mông đều nhiễm nước, lỗ đít đằng sau cũng chậm rãi co rút lại, như muốn nuốt thứ gì đó. Bé yêu meo meo đến nỗi giọng đã dần khàn đi, cuối cùng cũng học xong cách dùng giọng mũi hừ hừ một chút, đuôi mèo đều mệt không lắc lư được. Nhỏ mặc dù vẫn luôn cương cứng nhưng vì bắn quá nhanh đã bị Cố Lương Tuấn không biết từ nơi nào tìm được sợi dây buộc lại. Gót chân ở bên eo Cố Lương Tuấn cọ sát vào người, liếm mồ hôi trên người Cố Lương Tuấn, cục bột nhỏ tiếng kêu có chút run rẩy meo một cái, lại đón nhận những trận đâm mãnh liệt. Meo, meo meo, không rõ chuyện gì đã xảy ra, cục bột nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay bấu chặt lại cánh tay hắn, giọng nói đã khàn khàn nghe đáng thương vô cùng. Hôn lên đôi môi nóng bỏng của cục cưng, Cố Lương Tuấn đem chính mình đâm sâu vào trong, con. Lớn ở trong tử cung cũng đâm vào tận cùng, cuối cùng bắn vào trong. Tiếng meo meo của bé cưng dần không rõ ràng phát ra từ giọng mũi, bướm nhỏ vừa bị phá lại bị đâm đến tận sâu trong tử cung, còn bị bắn một bụng tràn đầy, sướng đến nỗi làm cục bột nhỏ hoảng sợ sau cùng thế mà trực tiếp ngất đi. Cũng không biết lăn lộn qua bao lâu, trời bên ngoài đã tối sầm rồi. Vào lúc tắm rửa cho cục cưng, bé cũng không tỉnh dậy, chỉ là mơ mơ màng màng làm nũng với hắn, chắc là mệt đến nỗi không muốn ăn cơm chiều rồi. Tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay bị đau bụng kinh, không có cảm giác viết đoạn ABC chi Z luôn é, cho nên không có trò mới được sao y. Bánh bao có lời muốn nói, chương sau nữa là kết thúc chuyện rồi nha. Không ngờ là bộ này tôi làm cũng nhanh lắm ý, mà chắc bộ khác phải đợi sang tháng 7 mới làm được quá. Mong là tháng 7 rảnh rỗi hơn để làm thêm chứ ngó đờ si một bộ nhân thú hàng Real mà cô mang về cho chị em được toi cũng tiếc lắm. Cách chương.